Ngọc Huệ xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện có tựa đề Bà Chị Đầy Nhiệt Tình. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn bên gia đình và người thân qua giọng đọc của Ngọc Huệ. Và ngay bây giờ, hãy cùng với Ngọc Huệ đến với diễn biến câu chuyện nhé. Người ta thường nói, hoạn nạn mới biết chân tình. Trong cái giây phút hoang mang, lạc lối, tưởng chừng như đánh mất cả lý tưởng ấy, tôi đã gặp được chị. Hồi ấy, tôi mới có 20 tuổi đầu, làm lính được 2 năm, quân hàm binh nhất. Đã 2 năm liền rồi, cắm chốt ở đơn vị trọng điểm. Ngày ấy hãy còn chiến tranh loạn lạc, nên cái chuyện thanh niên trai tráng, ăn gió nằm xương, ra đi vì tổ quốc là chuyện bình thường. Người người nhà nhà hưởng ứng ấy mà. Và tôi cũng thế. Tôi mang theo lý tưởng của một thanh niên yêu tổ quốc, nhiệt thành ra đi. Chợp mắt cái đã 2 năm. 2 năm quen mùi đất, mùi cây, mùi bom, mùi đạn, mùi súng ống. Ở đơn vị cũng có mấy thằng chạc tuổi tôi, chưa vợ con gì, và có lẽ cũng chưa biết mùi đời như tôi. Thì chính là cái cảm giác được gần gũi với con gái ấy, mà đời trai còn đang phơi phới xuân xanh. Tuy bom đạn khốc liệt, nhưng vẫn thường hay mộng mơ chứ. Ở quê, tôi có một người con gái đã hứa hôn. Cô ấy rất xinh đẹp, là người làng với nhau, đã biết rõ gia cảnh cả rồi. Tôi cũng mong được ngày trở về để cùng em nên vợ thành chồng. Ở trong quân ngũ, mấy anh em đã có kinh nghiệm, cũng thường hay nhắc về cái chuyện ấy. Nghe các anh kể rồi nghĩ về em, làm tôi cũng rầm ràn trong người. Thế rồi, đến mùa mưa, binh trạm tạm ngưng vận chuyển, đơn vị được lệnh rút về hậu phương để củng cố sức chiến đấu. Thế là các anh em lôi thôi lếch thách kéo nhau về một thị trấn nhỏ để đóng quân tạm. Rồi các anh em lại biện diện tạm chia tay nhau, mỗi người một ngả. Người lên đường về quê, người đi nhận vũ khí mới, người thì đi học sĩ quan. Riêng tôi thì háo hức lắm, bởi vì về lần này thì tôi sẽ được thấy em, được lấy em. Bởi vì về lần này thì tôi sẽ được lấy em, được tận hưởng cái đêm tân hôn trong truyền thuyết mà các anh vẫn thường hay kể. Các anh em nghe đến tôi lấy vợ mà háo hức như là chính họ là chú rể, thì nhau xí chân phố rể. Tôi cũng đã tơ tưởng tình ái bao lâu nay, giờ sắp được trải nghiệm rồi, nó cứ phải gọi là nồn nao trong người. Chen chúc trên tàu, trên xe hết một ngày, một đêm mà tinh thần tôi vẫn cứ phơi phới. Ai ngờ, vừa đặt chân về đến nhà, đã thấy mẹ tôi khóc thút thít. Con ơi, nhà gái người ta trà sinh lễ, hủy đám cưới rồi con ạ. Lại nhìn sang ông bố tôi, ông ấy rít một điếu thuốc, phả ra làn khói mờ mịt rồi oang oang nói. Con gái nhà chúng nó giờ được ông chú xin cho đi học ở Liên Xô, cành cao rồi nên mới dở mặt như thế. Cái ngữ người làm ở lò mổ ấy, mắt mũi chỉ nhìn được đến thế thôi. Con trai mình ngời ngời như thế này, ối đám người ta mong còn chẳng được. Mẹ nó xem có đứa con gái nào được thì quyết đi. Nghe đến chuyện hủy hôn, tôi cũng cụt hứng, chẳng còn lòng nào mà mong đợi nữa. Thấy ông bố nói thế, tôi vội can. Thôi, không cần phải ngắm nghía gì đâu ạ. Con mới ngoài 20, còn trẻ chán, làm gì phải gấp. Với đợt này con về phép cũng có ít hôm thôi, chờ mẹ chấm được đám nào thì con cũng đi rồi, chẳng còn thời gian mà cưới với xin đâu. Nghe tôi nói thế, bố mẹ tôi cũng xuôi xuôi, nhưng vận đen thì vẫn cứ đeo bám tôi mãi. Bà nội tôi đã lớn tuổi rồi, nghe đến chuyện hủy hôn, bà ấy buồn quá mà lan ra cảm, phải nằm lẹt bẹt trên giường. Thương bà mấy ngày phép, tôi cũng chẳng tinh thần đâu mà ra đường tán gái nữa. Chỉ quần quanh ra đồng với ở nhà cùng bà thôi, chuyện cũng lu bu, nên hết 3 ngày phép, tôi vội vội vàng vàng, xách ba lô ra đường lớn, vẫy một chiếc xe tải. Năn nỉ mãi, bác tài mới cho tôi đi nhờ, để kịp chuyến tàu quay trở lại đơn vị. Những tưởng chuyến này êm rồi, thì vận đen lại một lần nữa tìm đến. Tôi vội vàng bước nhanh trên con đường gập ghềnh. Hà Nội ngày ấy vẫn còn chiến tranh khốc liệt lắm, ánh đèn nhập nhoèn mà đường xá người ta đào hầm, đào hố làm bẫy bất kể dọc ngang, lùng tùng loạn xạ cả lên. Tôi chẳng may vấp phải một cái hố rồi trẹo chân, cái chân nhanh chóng sưng tấy lên. Lúc tôi đang loay hoay vì cái chân đau nhói lên tận óc, thì một bác trai xuất hiện, mạnh mẽ xốc nách tôi, giúp tôi đứng lên. Bà hỏi, đi đâu mà vội vàng đến mức xa cả xuống hố thế cháu? Cháu là bộ đội bác ạ. Cháu đi nhanh cho kịp chuyến tàu để còn về đơn vị bác ạ. Bác nhìn tôi, thấy tôi mũ mão quân phục chỉnh tề, thành ra cũng thương, bảo tôi: "À, thế thì ra đây với tôi." Nói rồi, ông bác dìu đỡ tôi lên một chiếc xích lô ở ven đường gần đó. Hóa ra, ông bác ấy làm nghề đạp xích lô kiếm sống. Bác vặn sườn, lấy hết sức đạp xích lô thật nhanh, đi về phía ga Hà Nội. Két một cái, ông bác phanh xe lại, rồi lại nhảy xuống, đỡ tôi vào nhà ga. Ông bác nhìn tôi ân cần dịu dàng nói: "Thấy cậu là bộ đội nên tôi giúp đỡ, nhưng tôi nghĩ chỉ đưa được đến đây thôi, rồi đi đâu về đâu thì cứ nhờ bà con ở đây giúp đỡ nhé." Dặn dò tôi thật kỹ rồi mà ông bác còn chưa yên tâm, lại quay sang người phụ nữ ở bên cạnh mà bảo: "Cô ơi, các anh bộ đội này này, vội quá nên sa chân xuống hố, giờ nó trẹo chân rồi, sừng to quá, cô có đi đâu thì giúp anh ấy mua vé với dìu cậu ấy lên tàu nhé." Nói rồi ông ấy lại nói lớn với tất cả mọi người: "Các bác để ý cái anh bộ đội này giúp với ạ, chân anh ấy bị thương." Ông bác nói xong thì có mấy người hùa theo đáp lại. Mọi người nhiệt tình quá, làm tôi cũng đầm ngại. Thế rồi ông bác hối hả rời đi, tôi còn chưa kịp cảm ơn với trả tiền cho bác ấy nữa. "Thế chú định đi đâu?" Chị gái vừa nãy được ông bác nhờ và gửi gắm quay sang tôi hỏi. Cái chân sưng làm tôi cứ băn khoăn, chả biết đi đâu cả. Tôi cười gượng: "Em vừa hết mấy ngày phép, định về đơn vị mà cái chân đau quá." Chị ấy nghe tôi nói vậy, liền nhìn xuống cổ chân tôi, rồi hốt hoảng la lên: "Ôi trời, sưng to quá, để tôi xem nào." Nói rồi chị xà xuống dưới chân, nâng chân tôi lên, đặt bên đùi mình, cẩn thận xem xét. "Chắc là bong gân nặng rồi, để tôi băng cố định cho cậu nhé." Không đợi tôi kịp nói gì thêm, chị ấy đã với lấy cái túi, lôi ra một cuộn băng cứu thương, rồi bó chặt chân tôi lại. Thao tác thuần thục của chị khiến tôi ngạc nhiên. Chị là người của bên y tế à?" Chị nhìn tôi cười hiền: "À không, lúc trước tôi có ở trong đội dân quân xã, có học qua cứu thương để cấp cứu những trường hợp khẩn cấp ấy mà. Mà cái chân cậu sưng to quá, giá như mà ở làng tôi thì có cái ông lang lượng ấy, bó thuốc vài ngày là khỏi, ông ấy tài lắm." "Thế chị ở mãi đâu à?" "Tôi ở mãi trong Nghệ An cơ, lên đây học lớp tập huấn cán bộ, giờ về nhà đây." "Thế đơn vị chú ở đâu?" "Ở tít bên Lào Cai cơ ạ. Em phải đi vào ga ở Si trong Nghệ An rồi mới đi qua bên đó." "Ừ." Chị yên lặng buộc chặt băng gạc cho tôi, rồi nhẹ nhàng đặt chân tôi xuống. Đợi yên vị trên ghế, chị lại nói: "Chân của chú muốn nhanh khỏi thì phải bất động mấy ngày đấy nhé." Lời này của chị làm tôi phát hoảng, nhiều hơn là bắt đầu hoang mang. Tôi còn phải về đơn vị, chứ có mãi ở nhà ga này đâu mà bất động cho được. Chả nhẽ lại về nhà, kệ cho đơn vị khiển trách gì thì khiển trách, chứ giờ chân cẳng thế này thì cũng chả đi đâu được. Tôi cứ yên lặng lo âu nghĩ ngợi, chẳng để ý gì đến xung quanh nữa. Trời càng ngày càng tối, mấy cái đèn trong nhà ga đã chuyển màu đỏ quạch tù mù. Nhân viên phải đi treo thêm mấy cái đèn bão nữa. Lúc này mọi người đều đã thấm mệt, có người còn trải cả ni lông ra sàn, nằm gáy o o. Có lẽ do thế tôi quá lo lắng, chị ấy lại quay sang bảo tôi: "Thế tôi tính thế này, chú cứ về nhà cùng tôi, để tôi gọi ông Lượng sang bó thuốc cho, đợi cái chân khỏi rồi hãy về đơn vị." Nhìn vào ánh mắt dịu dàng trìu mến cùng tấm lòng hồn hậu của chị, tôi cũng xuôi xuôi gật đầu. Dù gì bây giờ cũng chẳng còn đường nào sáng sủa cả, thôi thì cứ làm liều đi vậy. "Vâng, thế em nghe chị, em cảm ơn chị ạ." "Không sao đâu, cả làng tôi đều đã quen với việc bộ đội hành quân đi qua, có khi còn nuôi quân luôn ấy chứ, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Gặp các cậu bị thương thế này, chúng tôi cũng nhiệt tình giúp đỡ hết, không phải ngại đâu, cứ yên tâm." "Vâng, thế em nhờ chị vậy ạ." Thế rồi tôi theo chị xuôi tàu về Nghệ An. Chị tên là Thương, chồng chị cũng đã đi bộ đội, trong nhà còn một bà mẹ chồng đã gần 80 tuổi, cụ đã lẫn và điếc nặng. Nhà chị Thương là một căn nhà ba gian cũ kỹ, người lại neo, mọi việc đều đến tay chị quán xuyến. Lúc trước cái chuyện chăm bà còn được cô con gái đỡ đần, nhưng giờ con bé đã đi học ở trên tỉnh. Một tuần chỉ được về thăm nhà vào ngày chủ nhật. Chị Thương phải lo lắng cơm nước, vệ sinh cho bà cụ tận giường. Chồng chị ở mặt trận đã nhiều năm và chị chỉ gặp được anh ấy trong những giấc mơ đong đầy nỗi nhớ niềm thương. Sắp xếp chỗ ở cho tôi xong, chị vội vàng lấy cái xe đạp phóng đi. Lúc quay về, chị dẫn theo một người đàn ông nhỏ người nhưng có đôi mắt rất tinh ranh, chữa bệnh bằng cách áp tai nghe. Đó chính là ông Lang Lượng mà chị Thương đã kể cho tôi nghe về cách tài chữa bệnh. Nhìn ông ấy cầm cổ chân tôi rồi áp vào tai, trông có vẻ kỳ quặc nhưng khám chữa rất đúng. Ông xăm soi một hồi rồi nhìn chị Thương, lại nhìn sang tôi. Chân cẳng như thế này rồi thì có đi hành quân vào mắt. Cũng may là gặp được tôi đấy, nhưng mà ít thì cũng phải dăm 3 ngày cơ. Nói rồi ông ấy giật cổ chân tôi đánh cách cục. Cơn đau buốt dội từ chân lên đến tận não, khiến tôi chẳng thể nói lên lời. Ông ấy lại đưa cho chị Thương mấy cây lá ông ấy mang theo, bảo chị ấy xuống bếp hơ chút lửa rồi mang lên đây đắp cho tôi. Ông lại lấy cái bông băng cũ bó cứng chân cho tôi. Xong xuôi ông nhấp hớp nước mà chị Thương đưa rồi phán: thế là ổn rồi đấy, 3 ngày nữa lại phong phong như thường. Nhưng mà 3 ngày này thì ở bất động trên giường thôi nhá, nếu mà động đậy nó lại kéo dài ra đến mấy ngày nữa đấy. Tôi ù ù cạc cạc vâng vâng dạ dạ. Chị Thương cũng khấp khởi mừng thầm vì tôi sẽ sớm khỏi. Tôi cũng mừng vì mấy hôm nữa là được về đơn vị. Nhưng cứ bất động trên giường như thế này thì ăn uống rồi vệ sinh đều phải nhờ đến chị Thương hết sao? Có vẻ như đoán biết suy nghĩ của tôi, chị nói: chú cứ yên tâm mà dưỡng thương, cứ coi nhà tôi như trạm y tế, còn mình thì là thương bệnh binh, yên tâm cho nhanh khỏi. Vâng, thế em lại phiền chị ạ. Xong rồi mọi việc, ông Lượng chào chị để đi về mà làm tôi giật cả mình. Thôi, chào bà chủ tịch tôi về nhá. Hóa ra chị Thương là chủ tịch xã. Thấy hai mắt tôi cứ tròn xoe, chị cười: ôi giời, đàn ông với thanh niên trai tráng, người ta đi mặt trận hết cả, nên mấy công việc này bọn chị phải gánh vác hết thôi. Còn em ấy, phải tĩnh dưỡng cho thật khỏe rồi hẵng đi. Chiều chị lên xã xin cho cái giấy xác nhận thương tật phải ở quê để điều dưỡng, nên yên tâm mà trả phép muộn nhé. Tôi nghe chị nói vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, có cái giấy ấy thì về đơn vị cũng không bị khiển trách. Ôi, được thế thì em cảm ơn chị nhiều lắm. Cứ sợ không có xác thực gì về đơn vị lại bị khiển trách thôi, giờ thì em hết lo rồi. Lo cho tôi xong, chị lại đạp xe đi làm, còn một mình tôi ở nhà lại nằm trên giường nghĩ luyên thuyên. Tôi nghĩ cuộc đời đen đủi của mình cuối cùng cũng được một tia may mắn, ngay lúc hoạn nạn lại gặp được một ông bác đạp xích lô, rồi cả chị Thương với ông Lượng nữa. Nghĩ trong cái rủi có cái may, quen biết được những con người nhân hậu như thế. Đến chiều, chị Thương về nhà đưa cho tôi giấy tờ xác thực. Tôi xúc động đến mức ôm chầm lấy chị: chị ơi, chị tốt quá, cái số em thật là may mắn khi gặp được người tốt như chị đấy ạ. Em cảm ơn chị, em cảm ơn chị nhiều lắm. Dường như thấy tôi quá xúc động, chị cũng cứ để mặc cho tôi ôm như thế. Mãi đến một lúc lâu sau, chị mới kéo tay tôi ra: yên tâm nghỉ ngơi đi em nhé. Tôi lấy sức gật đầu. Chị Thương vội vàng đi nấu cơm, bàn tay của chị thoăn thoắt làm mọi việc gọn gàng. Nấu cơm xong, chị lại dìu tôi xuống ăn. Bữa cơm nhà giản đơn nhưng lại thật ấm áp, ngon lành làm sao. Cơm nước xong, chị dìu tôi về giường, rồi dặn tôi nhớ tắt đèn đi ngủ sớm. Người ta quy định thế để tránh bị địch phát hiện mà bắn phá. Rồi chị lại vào trong buồng đút cơm cho bà cụ ăn. Đến khuya chị lại rủ tôi xuống bếp cùng nướng khoai. Nhìn bếp lửa lung linh cháy tí tách, tôi thấy đôi mắt chị như sáng long lanh lên. Dường như chị đang rất thả lỏng, thư giãn sau một ngày dài làm việc bận rộn. Tôi vẫn chẳng biết chị đã bao nhiêu tuổi, nhưng đôi mắt có vết chân chim chẳng làm lu mờ đi vẻ đẹp phúc hậu đầy tươi sáng trong nụ cười của chị. Thế là tôi lại vui mồm kể cho chị nghe về cái chuyện lấy vợ hột của tôi. Nghe đến đoạn bố tôi đòi tìm gấp một nàng dâu mà chị cười phá lên. Tôi lại kể cho chị nghe câu chuyện về cái ông đại đội trưởng tên là Trần Vạn Sự. Có lẽ tên nó vận vào người nên chuyện gì ông ấy cũng quản, mà thích nhất là quản cái chuyện lấy vợ, gả chồng cho thanh niên trong quân đội. Hễ biết đứa nào là con trai cả, là độc đinh, là ông ấy lại hỏi có muốn lấy vợ không, để cho về phép mà đẻ lấy đứa con cho bố mẹ ở quê nhà bớt lo, cho bố mẹ yên tâm để con đi kháng chiến. Chị cười rộ lên, hùa theo tôi mà đùa: tâm lý như thế thì phải cho làm thủ trưởng mới đúng. Rồi chị lại kể cho tôi nghe về người chồng của chị. Ngày trước anh nhà chị cũng tâm lý với Lý. Ngày trước anh nhà chị cũng tâm lý với lính trong đội lắm, toàn xí chân dẫn đội xung phong bảo vệ bọn trẻ thôi. Thế rồi cho một lần đổi vị trí với cậu Mến, anh ấy đã ra đi mãi mãi. Thế bao nhiêu năm nay chị vẫn ở một mình thế sao? Ừ, cũng có những lúc cô đơn, buồn tủi, nhưng mà chị đều vượt qua hết. Có lần cậu mến ấy cũng mò về đến đây, muốn thay anh chăm sóc chị, chăm sóc mẹ. Nhưng chị nghĩ bà ấy giờ đã già lắm rồi, biết anh nhà chị như thế thì làm sao mà sống được nữa. Nên chị bảo cậu ấy cứ để chị như vậy mà báo hiếu với chăm sóc cho con thôi. Còn cậu mến được một thời gian cũng trở lại mặt trận, nghe nói cũng đã hy sinh vì bảo vệ cho một đàn em. Chị... Tôi xúc động đến tột cùng, liền nhích người lại gần, nắm chặt lấy bàn tay chị. Chị không sao, giờ chị chỉ mong bé con nó học hành thành tài, rồi dựng vợ gả chồng cho nó là coi như viên mãn rồi, không mong hơn gì nữa. Có một thứ tình cảm gì đó tuôn vào trong tôi đột ngột ôm chầm lấy chị, nghẹn ngào. Chị đã vất vả nhiều rồi, em gặp được chị có lẽ cũng là cái duyên trời định giữa chúng ta. Trong thời gian em ở đây, em muốn có thể chiều theo những mong muốn và khát khao của chị, cũng như cái cách mà chị đã chiều chuộng em ấy. Tôi nhìn thấy trong mắt chị sự kinh ngạc cùng xúc động. Tôi lần mò đến tìm môi chị, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Sự ấm áp cùng mềm mại khiến tôi càng say đắm, càng ngấu nghiến đôi môi ấy. Chị đẹp lắm, tôi khàn giọng khen ngợi, định lấn xuống dưới, lại thấy chị giật mình, đẩy tôi ra, bối rối chạy đi. Chị bỏ đi khiến tôi vô cùng hoảng hốt, lỡ như chị đi mất thì sao? Tôi đã vội vàng quá ư? Nhưng không, tôi thấy chị cứ ngập ngừng mãi ở cửa. Thế rồi chị ngửa cổ thở dài một hơi rồi cài then vào. Sau đó chị đã trở lại trong vòng tay tôi. Tôi xúc động vô cùng, sáng lên hôn chị từng chút một rồi đỡ chị nằm xuống ụ rơm bên cạnh. Đây là lần đầu của em mong là sẽ không khiến chị mất hứng. Chị không trả lời, tôi liền run run cởi từng cúc áo xuống. Dưới ánh bếp lửa lưu diêu, vùng đồi núi chập trùng mịn màng của chị khiến tôi không thể kiềm chế được mà áp mặt vào, mà hít hà, mà mân mê. Đêm đó, tôi đã trao cho chị thứ cảm xúc đầu tiên ngọt ngào và mãnh liệt nhất. Những tình cảm cũng rung động ngọt ngào khiến cả hai chúng tôi cũng đê mê đắm chìm. Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh lại thì chị đã đi làm rồi. Trên bàn có một bát cháo loãng cho tôi ăn sáng. Buổi sáng trốn quê nhà có tiếng chim và không khí trong lành, yên bình biết bao, khiến tôi càng mong ngày trở về đơn vị để được bảo vệ sự bình yên này. Nhưng cũng luyến tiếc chị thương. Ăn xong, tôi lại thấy ông Lượng mò sang khám lại. Cái chân hôm qua còn sưng to như bắp chuối mà hôm nay đã rút đi gần hết, khiến ông ấy cũng kinh ngạc. Ông nói với tôi, hôm qua còn tưởng tôi gãy xương, đã định bảo chị thương cáng lên bệnh viện tỉnh bó bột rồi, không ngờ nó khỏi nhanh như được đắp thuốc tiên vậy. Chiều chị về, tôi báo lại tình hình cái chân, có lẽ sẽ khỏi sớm hơn dự định. Vì nhiệm vụ nên tôi nhất định phải đi thôi. Mà hơn cả, tôi cũng muốn những người ở hậu phương, rồi cả đám trẻ sau này được sống trong hòa bình, không vướng vào khói lửa chiến tranh, cho dù là phải hy sinh. Biết tôi sắp phải đi, chị có cái gì đó nghẹn nghẹn, có cái gì đó bâng khuâng, nhưng cũng không nói, vì dù gì tôi cũng chẳng thể ở lại lâu thêm. Chị lặng lặng đi thổi cơm, rồi dã cho tôi một hũ muối vừng. Ngày đó, chị đạp xe đưa tôi ra ga, chuẩn bị vào Vinh để đi sang đơn vị bên Lào. Trước khi rời đi, tôi quay đầu lại nói với chị. Chị, em cảm ơn chị những ngày qua đã yêu thương và chăm sóc em. Những gì chị làm cho em suốt đời này em sẽ không bao giờ quên. Nếu như có ngày trở lại, em nhất định sẽ tìm về với chị, thăm làng, thăm quê. Chị rơm rớm nước mắt, đã hai lần đón đưa người thân ra đi như thế này, đã hai lần người đàn ông mà chị đưa tiễn đưa đi chẳng trở về. Chiến tranh quá khốc liệt, tôi cũng chẳng biết số phận của mình đã đi đến đâu, nhưng tôi biết tôi sẽ mang theo đoạn ký ức này đến tận chiến trường mà nằm mơ, nằm mộng về một ngày hòa bình lập lại, được sống trong sự yên bình như những ngày qua. Em đừng nói thế, em sẽ trở về mà, chúc em ra đi, chân cứng đá mềm. Chị nghẹn nghẹn nói lời chia tay, xe đã đi mà tôi cứ đau đớn nhìn theo, còn chị thì cứ ngoái đầu nhìn lại mãi. Tôi rất muốn ôm ghì lấy chị một lần cuối nhưng không được. Chị ơi, tình cảm của chị, của ông Lượng, của hậu phương đã khiến em nhanh khỏi, chứ chẳng phải thuốc tiên nào đâu. Giờ em đi rồi, chân cứng, đá sẽ mềm thôi. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện ba chị đầy nhiệt tình. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn có những giây phút thật thư giãn và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video, để lại bình luận ở bên dưới và đừng quên nhấn vào quả chuông để đăng ký kênh. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.